Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308. Trước khi đi chuẩn bị tê. Uchiha gia đình. Kakashi ngồi tại Fugaku đối diện. Trên bàn trưng bày một chiếc trà xanh. Người muốn rời đi Konoha một đoạn thời gian. Fugaku kinh ngạc nói. Kakashi nhẹ gật đầu. Nói ra. Không tệ. Có một số việc đến muốn đi làm thời điểm. Bằng vào bây giờ ta. Còn chưa đủ. Ta cần càng thêm lực lượng cường đại. Kakashi. Bằng vào lực lượng của ngươi còn chưa đủ sao? Như lời ngươi nói địch nhân đến cùng khủng bố đến mức nào? Fugaku nghi ngờ nói. Có lẽ so đã từng Uchiha Madara đáng sợ hơn. Kakashi nói. Mắt phải bên trong tràn đầy ngưng trọng. Fugaku chấn kinh. Nhưng lại không tiếp tục hỏi. Chỉ là nói ra. Chúc ngươi may mắn. Kakashi xuất ra một cái quyển trục nói ra. Fugaku tiền bối. Ta nguyên bản đáp ứng Sasuke. Muốn dạy dỗ hắn siêu việt Itachi. Chỉ là ta bây giờ thời gian không nhiều. Cho nên chỉ có thể làm ra an bài như vậy. Phía trên này là ta vì Sasuke làm tốt tu hành kế hoạch. Cuối cùng 3 năm, mỗi một tháng mục tiêu đều định tốt. Nếu như Sasuke có cái gì không hiểu địa phương, người có thể giúp một tay chỉ đạo. Fugaku tiếp nhận quyển trục, mở ra xem, kinh ngạc không thôi. Phía trên viết nội dung chi kỹ càng, để Fugaku đều có chút ghé mắt. Nhẫn thuật phương diện ta cũng viết mấy cái thích hợp Sasuke. Ngược lại là nói cho cùng, nhẫn thuật loại này đồ vật, thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Cái này một điểm, ta hy vọng Sasuke có thể đi ra con đường của mình. Kakashi tiếp tục nói, Fugaku nhẹ gật đầu, nói ra, Kakashi, làm ngươi nhọc lòng rồi. Dạy bảo Sasuke nguyên bản phải là của ta trách nhiệm mới đúng. Kakashi cười nói, Sasuke là đệ tử của ta. Đây đều là hẳn là. Đa tạ, hai người lại hàn huyên một hồi. Kakashi liền đứng dậy cáo từ. Konoha trong khách sạn, mái đầu bạc trắng nam tử trung niên đang xem lấy không tốt thư tịch. Không cần phải nói, người này chính là mới vừa rồi trở về Konoha Jiraiya. Kakashi thân ảnh ra hiện tại bên cửa sổ. Jiraiya cũng không ngẩng đầu lên. Nói ra, nha, Kakashi, như vậy vội vã để cho ta về tới làm cái gì? Ta còn đang bận lấy tài liệu viết thân mật thiên đường, phần tiếp theo. Thật có lỗi, Jiraiya đại nhân, có kiện sự tình muốn thương lượng với ngươi một chút. Kakashi biểu lộ rất nghiêm túc. Jiraiya không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút. Đoan chính thân thể, nói đi, ta có một chuyện có thể muốn rời đi Konoha một đoạn thời gian. Có lẽ một năm, chậm nhất 3 năm, trong khoảng thời gian này, ta hy vọng ngươi có thể thay thế ta dạy bảo Naruto. Đồng thời cũng bảo hộ Naruto, để tránh bị hiểu tổ chức bắt. Jiraiya nhướng mày, nói ra, ngươi muốn đi đâu? Vì ứng đối tương lai không biết, ta cần phải đi một cái địa phương. Không thể nói, không tiện, tốt à, nguyên bản ta cũng có tướng Naruto mang đi tu hành ý tứ. Dù sao trong cơ thể hắn cửu vĩ chìa khóa còn trong tay ta. Jiraiya nói, vậy phiền phức Jiraiya đại nhân, liên quan tới cửu vĩ, vẫn là để Naruto cùng cửu vĩ đạt thành chung nhận thức. Chỉ có nhân trụ lực cùng vĩ thú đạt tới tương hỗ lý giải trạng thái. Nhân trụ lực mới có thể phát huy uy lực mạnh nhất. Thật giống như làng mây Killer B đồng dạng. Jiraiya nhẹ gật đầu, nói ra, đáng tiếc cửu vĩ cũng không nhất định nguyện ý. Cái này rất khó, nhất là năm đó Minato đem nó phong ấn tại Naruto thể nội. Hắn oán hận thế nhưng là không ít à, Kakashi cười nói. Jiraiya đại nhân, người phải tin tưởng, Naruto có năng lực như vậy. Jiraiya sững sờ, lập tức cười nói, ha ha, người nói đúng, Naruto tiểu tử này, nói không chừng thật có thể cùng cửu vĩ trở thành bằng hữu. Jiraiya đồng ý mang Naruto tu hành, sự tình cũng coi là một lần nữa về tới quỹ đạo trên. Thứ bảy diễn tập trận, Zugo cùng Karin đều tại nơi này, Kakashi thì là đứng tại hai người đối diện. Kakashi kaka, người lại muốn rời đi sao? Karin có chút thương tâm nói. À, có một số việc muốn làm, cho nên muốn đi. Ta đi trong khoảng thời gian này. Các ngươi nhưng phải thật tốt cố gắng mới là. Hy vọng đến lúc đó các ngươi đều đã là thượng nhẫn. Kakashi cười nói. Kakashi kaka, người yên tâm. Ta nhất định sẽ hảo hảo cố gắng. Karin kiên định nói. Ta cũng vậy. Kakashi kaka, Zugo nói. Ta tin tưởng các ngươi có thể. Karin, đi theo Sunet đại nhân học tập chữa bệnh nhẫn thuật đồng thời. Cũng không nên quên ta đưa cho ngươi phong ấn thuật. Ta biết, Kakashi kaka. Kakashi nhẹ gật đầu, nhìn về phía Zugo, nói ra, Zugo, người chú ấn đã có thể tự do nắm giữ. Còn lại liền là dần dần mở rộng chú ấn uy lực. Trước đó ta đưa cho ngươi long địa động tiên thuật, ngươi phải thật tốt tu tập. Nhưng là không thể nóng vội. Long địa động tiên thuật cùng ngươi chú ấn một mạch tương thừa. Tin tưởng sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Vâng, Kakashi kaka, có vấn đề đi tìm Shikaku tiền bối. Hay là Sunet đại nhân. Rõ chưa? Kakashi nói. Hai người đều có chút tiểu thất lạc. Cảm xúc cũng không phải rất cao. Kakashi đồng dạng hơi xúc động. Sờ lên Karin đầu. Nguyên bản Kakashi cũng muốn sờ một chút Zugo đầu. Nhưng là đã 16 tuổi, Zugo đã cùng Kakashi đồng dạng thân cao. Thậm chí còn hơi có vượt qua. Kakashi cũng chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Tốt, hai người các ngươi hảo hảo cố lên. Đừng khiến ta thất vọng. Kakashi nói xong, lách mình rời đi. Cảm giác ly biệt, hắn cũng đồng dạng không thích. Zugo cùng Karin liếc nhau một cái. Đều hạ quyết tâm phải mạnh lên. Bọn hắn đều biết Kakashi rời đi là vì thu hoạch được càng thêm lực lượng cường đại đến đối kháng. Cái gọi là địch nhân. Mặc dù bọn hắn không biết địch nhân là ai. Nhưng là cũng không trở ngại bọn hắn có phần này quyết tâm. Tiểu Kiều một bên. Thứ bảy ban tập kết. Cho nên, sự tình chính là như vậy. Thời gian mấy năm qua. Thứ bảy ban tạm thời giải thể. Ba người nghe vậy tâm tình đều có chút nặng nề. Cho dù là ngày bình thường cãi lộn Naruto lúc này cũng chia ngoại an tĩnh. Trầm mặc một lát về sau. Naruto nói ra. Kakashi sensei. Thật muốn rời đi sao? Trong khoảng thời gian này. Các ngươi đều phải cẩn thận cố gắng mới là. Ta đã đều cho các ngươi làm tốt an bài. Tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Kakashi cười nói. Ba người đều nhẹ gật đầu. Đều âm thầm hạ quyết tâm. Thứ bảy ban xây dựng thời gian cũng không còn nhiều lắm, gần một năm. Bốn người ở giữa ràng buộc cũng dần dần thâm hậu. Lúc này giải tán đối Naruto ba người mà nói. Xác thực một kiện rất khó chịu sự tình. Nhưng là bọn hắn bây giờ cũng thành thục không ít. Cũng có thể lý giải Kakashi cách làm. Sáng sớm hôm sau, Kakashi tháo xuống Konoha hộ ngạch. Bỏ đi Konoha thượng nhận áo lót. Xõa tung màu trắng bạc tóc ngắn tiêu nghỉu xuống. Một thân áo choàng màu trắng. Mắt trái thêm chút dịch dung. Trở nên cùng bình thường con mắt giống nhau. Như vậy, nên xuất phát. Ly biệt luôn luôn ngàn sầu vạn tự. Kakashi cũng không muốn quá phận đắm chìm trong bầu không khí như thế này bên trong. Nguyên bản Kakashi dự định đi cùng Gai cáo biệt một chút. Nhưng phát hiện ra hỏa này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Cũng liền tạm thời coi như thôi. Ám bộ sự tình Kakashi cũng an bài hoàn tất. Mình không có ở đây thời điểm. Sự tình liền do Yamato đến phụ trách. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.